Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751. Bắt đầu điều tra. 1. Hoan Tâm, đây là chiêm cục trưởng. Có chuyện gì, ngươi có thể cùng hắn nói. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm xuống xe, Vương Khải Siêu lập tức tiến lên một bước. Đem chính mình bên người nam nhân giới thiệu cho Ninh Hoan Tâm Money, chiêm cục trưởng hảo. Ninh Hoan Tâm hướng về phía chiêm cục trưởng cười cười. Ngươi hảo, chúng ta đi vào rồi nói sau. Chiêm cục trưởng nhưng thật ra không có gì cái giá. Mỉm cười đem Ninh Hoan Tâm nghênh tới rồi hắn trong văn phòng. Lúc này đây, Ninh Hoan Tâm là tới tìm kiếm hỗ trợ. Nàng biết Dương Phong cái kia tiểu đoàn đội người còn có vài cái. Chính mình khắp nơi đi tìm quá phiền toái. Hơn nữa những người đó cũng không nhất định đối chính mình nói thật. Hiện tại nàng yêu cầu mượn dùng hình cảnh đội lực lượng. Giúp chính mình đem dư lại những người đó đều mang lại đây. Nàng muốn một đám cách ly hỏi han. Thẩm Lăng Duyệt cùng Dương Phong đã chết hai cái, không bài trừ còn sẽ có tiếp theo cái người bị hại khả năng. Ninh Hoan Tâm ngữ khí rất thấp trầm. Nghe được Ninh Hoan Tâm một phen tự thuật, một bên chiêm cục trưởng lập tức gật gật đầu. Cái này dễ làm, Ninh tiểu thư yên tâm đi. Ngươi ở phòng nghỉ chờ một lát, ta lập tức gọi người đi làm. Thị hình cảnh đội làm việc hiệu suất thật sự rất cao. Ninh Hoan Tâm chỉ là ở phòng nghỉ đợi một giờ. Chiêm cục trưởng liền phái người nói cho nàng có thể đi dò hỏi. Mấy người kia đều đã bị mang đến. Lúc này đều bị ngăn cách bởi đơn độc tiểu phòng khách. Quả nhiên, vẫn là người nhiều lực lượng đại. Ninh Hoan Tâm lúc này trong tay còn cầm mấy người kia tư liệu. Bọn họ cái này tiểu đoàn đội tổng cộng có 7 người. Trừ bỏ Thẩm Lăng Duyệt cùng Dương Phong, còn có 5 người tồn tại, 3 nam 2 nữ. Cao Bách Thư, nam, 20 tuổi, cùng Dương Phong giống nhau, là không nghề nghiệp thanh niên lêu lổng. Trương Nguyên Kiến, nam, 18 tuổi, cao trung sinh. Thẩm Lăng Duyệt hàng xóm Mani giả Vân Phi, nam, 21 tuổi, từ nhỏ bỏ học. Kinh doanh một cái ma thuật đạo cụ tiểu điếm. Dương Phong hảo anh, e monster gì tiểu lan. Nữ, 19 tuổi, nông thôn đến người làm công. Cao Bách Thư bạn gái. Lý Lộ, nữ, 20 tuổi, là Dương Phong phát tiểu. Cũng bỏ học nhiều năm mà đi. Ninh Hoan Tâm nhìn thật nhiều biến vài người bối cảnh tư liệu. Cuối cùng nàng lựa chọn trước từ Lý Lộ bắt đầu. Bởi vì Lý Lộ cùng Dương Phong quan hệ thực hảo. Hiện tại Dương Phong đã xảy ra chuyện, nàng tự nhiên rất khổ sở, cũng sẽ thực sợ hãi. Từ nàng trong miệng có lẽ có thể được đến càng nhiều tin tức. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là từ tư liệu thượng Ninh Hoan Tâm đã hiểu biết quá. Ở Thẩm Lăng Duyệt xảy ra chuyện thời điểm, Lý Lộ vẫn luôn cùng Thẩm Lăng Duyệt ở bên nhau. Hình cảnh đội phòng khách. Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng đẩy ra tiểu phòng khách đại môn. Ngồi ở ghế trên, Lý Lộ hoảng sợ, cả người phát run ngẩng đầu. Nàng hai trong mắt có trong nháy mắt sợ hãi chợt lóe mà qua. Lý Lộ, Ninh Hoan Tâm hỏi một câu, lúc sau liền cầm một chồng tư liệu cùng một chi bút ngồi xuống Lý Lộ trước mặt. Vì không bại lộ chính mình thân phận, Ninh Hoan Tâm cố ý tìm chiêm cục trưởng mượn một bộ cảnh phục, mang theo mũ, còn mượn tới một bộ thật dày mắt kính. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm là cái nữ cảnh, Lý Lộ hiển nhiên yên tâm nhiều. Cảnh sát, Dương Phong hắn thật sự đã chết sao? Lý Lộ thanh âm có điểm run rẩy, tựa hồ có chút không tin. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, sau đó nhìn Lý Lộ liếc mắt một cái, Dương Phong xảy ra chuyện địa phương cùng Thẩm Lăng Duyệt xảy ra chuyện địa phương là cùng cái. Cho nên, chúng ta hoài nghi này không phải đơn thuần ngoài ý muốn, mà là quỷ làm. Lý Lộ đánh gậy Ninh Hoan Tâm nói, cảm xúc phi thường kích động. Quỷ, nghe được Lý Lộ nói, Ninh Hoan Tâm cười cười. Lý Lộ, ngươi đừng khẩn trương, cũng đừng sợ, trên thế giới này như thế nào sẽ có quỷ đâu. Tuy rằng các ngươi là làm phát sóng trực tiếp thông linh gặp quỷ, kỳ thật ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Các ngươi bất quá là ở diễn trò, lừa gạt người xem mà thôi. Đúng hay không? Ngoặc kép, hết chương.